Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 147. Ngươi là quái vật sao? Từ đường nội, đường cửu nhi đem hương đưa cho mỗ mỗ. Mỗ mỗ dâng hương lễ bái sau. Đứng dậy nói, vì đại cục, ta cũng không có biện pháp, ta minh bạch. Một khi xé rách mặt, phân liệt chi chiến đem không thể tránh cho, đường cửu nhi tiến lên đỡ mỗ mỗ tọa đi ỉ chung. Đúng vậy. Cho nên ở thử luyện kết thúc tiền, nhiều ủy khuất đều cường chống này phân hòa bình, mỗ mỗ nói xong ý vị thâm trường nhìn thoáng qua. Đường cửu nhi, Diêm La Sát phóng ngã sở hữu đụng chạm giả, duy độc hoa nhu không có đổ, độc phòng sửa là độc công. Này kháng độc là cơ bản nhất, đại gia sẽ không phát hiện nàng là thiên mạch, sẽ không? Mỗ mỗ sẩn cười, khi nào thì bắt đầu liên ngươi cũng như vậy thiên chân. Đường cửu nhi miệng hé một chút, cái gì cũng chưa nói, này không biết sâu cạn đệ tử, cố nhiên sẽ không nghĩ nhiều, khả đường thi kỳ không hiểu độc sao, nàng hôm nay không có một tia nghi vấn cùng kinh ngạc. Hiển nhiên hoa nhu là thiên mạch việc, nàng sớm trong lòng biết rõ ràng, bằng không cũng sẽ không vừa thấy đến hoa nhu bị quan tiến khổ lao. Đã nghĩ muốn trừ bỏ nàng, đường cửu nhi nghe vậy thở dài nói. May mắn hoa nhu vô sự, may mắn. Mỗ mỗ trong mắt trào ý nồng liệt, nhìn xem đường cửu nhi sửng sốt, chẳng lẽ không đúng, ngươi nói đi. Đường cửu nhi nháy mắt mấy cái, mặt có tỉnh ngộ sắc, là hắn ra tay. Mỗ mỗ gật gật đầu, lập tức thở dài một hơi. Cửu nhi, ngươi có biết ta muốn là cái gì? Cho nên hoa nhu phải chính mình cường đại đứng lên, bằng không, ta thà rằng mất đi nàng này thiên mạch. Cũng không tưởng bị nàng liên lụy, đường cửu nhi sắc mặt ngưng trọng hai tay nắm chặt. Ta đã biết, mỗ mỗ cúi đầu sửa sang lại cạp váy. Cái kia mộ quân ngô là ngươi cứu trở về đến. Là, mỗ mỗ thủ dừng lại, quét đường cửu nhi liếc mắt một cái. Hắn mệnh rất lớn a. Đúng vậy, lại buổi tối nhất tức. Đã có thể, được rồi. Mỗ mỗ rồi đột nhiên phiền chán khoát tay. Ngươi trở về đi. Mấy ngày nay ở lâu chút thần, đừng làm cho người ta bị thương hoa nhu, đường cửu nhi nghe vậy lập tức cáo từ rời đi. Làm mật thất môn quan thượng sau, mỗ mỗ mắt híp mắt lên, cửu nhi a cửu nhi, ngươi chừng nào thì rõ ràng được Diêm La Sát. Hôm sau, đường tiêu mang theo nhất bang đệ tử thu nhặt quảng trường. Trên đài cao tế phẩm cùng các loại vật, sư tỷ hảo, sư tỷ sớm. Một chuỗi khẩn thiết ân cần thăm hỏi, làm đường tiêu quay đầu, nhìn đến là đường phi yến sôi nổi chạy tới, hắn mặt mày đi thăng chán ghét, lập tức quay đầu đưa lưng về nhau, không làm để ý tới. Tiêu ca, đường phi yến vừa đến đường tiêu phía sau, liền thân thủ vòng trụ hắn cánh tay, đang vội a, đường tiêu lạnh mặt rút ra bản thân cánh tay, tiến lên hai bước đi chỉ huy đệ tử, đại gia đều cẩn thận một chút. Đừng ngã, hắn hành động làm đường phi yến sửng sốt một chút, lập tức dính sau lưng đường tiêu, ân cần lấy lòng, tiêu ca, ngươi có nghĩ là ăn gà nướng à, ta cho ngươi là mần đi, không nghĩ, lạnh lùng thanh âm hạ xuống khi. Đường tiêu hướng vừa đi hai bước, cùng đường phi yến lại bảo trì khoảng cách, đường phi yến một chút, lại dính đi lên, kia. Ta đây cho ngươi làm vó ngựa cao, không cần, đường tiêu tiếp tục hướng vừa đi. Đường phi yến dậm chân làm nũng nói. Vậy ngươi đến cùng muốn ăn cái gì thôi? Đường tiêu rốt cục nhìn về phía đường phi yến. Ánh mắt hắn lạnh lùng cùng chán ghét rõ ràng vô cùng. Còn là cái gì đều đừng ăn ngon. Ta sợ chúng độc, đường phi yến trừng mắt. Ngươi có ý tứ gì? Trong lòng ngươi rõ ràng, ta, đường phi yến rất muốn phản bác. Nhưng là nghĩ đến mẫu thân làm cái gì, lo lắng không đủ nàng chỉ có thể nhắm lại miệng, đường tiêu gặp đường phi yến chột dạ nghẹn lời, biết tiểu sư đệ không có lừa gạt hắn, nhất thời buồn bực đau lòng nói, đường phi yến, ngươi thế nào biến thành như bây giờ, hắn nói xong xoay người bước đi, kia ghét bỏ cùng xa cách thái độ, làm chung quanh đệ tử đều ào ào nhìn về phía đường phi yến. Quẫn bách, nan kham lôi cuốn đường phi yến, hơn nữa kia một đôi song tìm tòi nghiên cứu đôi mắt. làm nàng nhất thời chịu không nổi kích động hô to. Đường Tiêu, ngươi đứng lại, nhưng là Đường Tiêu mắt điếc tai ngơ, chỉ để ý đi nhanh về phía trước đi xuống đài cao. Đường Phi Yến kích động truy ở sau người, dùng sức túm thượng Đường Tiêu cánh tay. Ta gọi ngươi đứng lại, đừng chạm vào ta. Đường Tiêu chán ghét vung tay một cái. Đường Phi Yến bất ngờ không kịp phòng đứng thẳng bất ổn. Lúc này ngã ngã ở tại trên bậc thềm mani, Đường Tiêu thấy thế cũng không thân thiết, mà là không làm để ý tới đi nhanh mà đi. Đường Tiêu, ngươi hỗn đản, Đường Phi Yến khi nào chịu qua như vậy vắng vẻ. Nàng kích động hô to, ta đối với ngươi tốt như vậy, ngươi thế nào có thể đối với ta như vậy? Đường Tiêu dừng lại cước bộ, hắn chậm rãi quay đầu, xem Đường Phi Yến, ngươi đối ta là hảo, nhưng đối người khác đâu? Đường Tiêu nói xong bước đi, hắn không cần thiết nàng trả lời, mặc kệ cái cô gái này đối hắn đến cùng có bao nhiêu hảo. Nhưng phẩm tính ác liệt, nhưng hắn không muốn cùng đối phương lại có một tia liên quan. Đường Phi Yến ngồi ở trên bậc thềm, nàng hai mắt rưng rưng chừng mắt Đường Tiêu bóng lưng, một câu đều nói không nên lời. Ngươi ở lửa khói Lý Thả Minh xa tán, rừng trúc nội, Hoa Nhu kinh ngạc xem Đường Lục Lưỡng. Đúng vậy, nếu không là ta Thả Minh xa tán, làm sao có thể xử lau quẹt trăm bước điên nhân trung độc té xỉu. Đường Lục Lưỡng đắc ý dương khởi hạ ba, nếu không là ta Thả Minh xa tán, hắn làm sao có thể ngực tử lớn như vậy một mảnh. Nếu không là ta Thả Minh xa tán, ngươi oan tình thế nào có thể, ngươi làm sao có thể nghĩ đến phóng Minh xa tán. Hoa Nhu nghi vấn một chút liền đem Đường Lục Lưỡng cấp nghẹn ở. Bởi vì, biên không ra lý do, Đường Lục Lưỡng miệng nhất phiết, quay đầu nhìn về phía bên người Mộ Quân Ngô, ngươi nghĩ như thế nào đến muốn ta phóng Minh xa tán. Hoa Nhu sửng sốt, kinh ngạc nhìn về phía Mộ Quân Ngô, Mộ đại ca, là ngươi nghĩ tới cái này biện pháp cứu ta. Mộ Quân Ngô gật gật đầu, Hoa Nhu trong mắt trào ra cảm kích, Đường Lục Lưỡng cũng không đầy đất thẳng chụp đùi, uy uy uy, đừng điểm sáng đầu a, ngươi nói mau vì sao muốn ta phóng Minh xa tán a. Mộ Quân Ngô nhìn hắn một cái, Hoa Nhu sẽ không nói dối, ba thước trưởng cột cờ cho dù lại hỗn loạn cũng khó lấy trộm đồi. Như vậy muốn cho độc chủ điều tra không được, cũng chỉ có thể là mặt trên độc đã bị lau lau sạch sẽ. Đường Lục Lưỡng nghe vậy lập tức quay đầu. Xung Hoa Nhu, nghe thấy được đi, Hoa Nhu không để ý tới Đường Lục Lưỡng, mà là xem Mộ Quân Ngô. Cho nên người nghĩ tới có thể nhanh chóng lau đi hết thảy dấu vết cùng độc. Hóa độc minh nước, hóa độc minh nước vô sắc vô vị khó có thể phát hiện. Nhưng thời gian dài tiếp xúc hội cháy làn da, động thủ nhân khẳng định sẽ đem này nọ bên người cất giấu. Mà minh sa tán có thể gia tốc hóa độc minh nước hiệu quả, Hoa Nhu tiếp đi xuống nói. Vì thế hóa độc minh nước bị thôi phát dược tính. Hạ độc nhân đau đến té xỉu, tự nhiên liền bại lộ, Mộ đại ca ngươi thật lợi hại, có thể nghĩ vậy dạng biện pháp, ngươi cũng có thể nghĩ đến, chính là đương thời ngươi đang ở bẫy bên trong, có chút hoảng loạn, cố chi không kịp. Hoa Nhu nghe vậy gật đầu, đúng vậy, lúc ấy càng còn nhiều mà nghĩ ta thế nào lại nói, ta nói Mộ Quân Ngô. Ngươi là quái vật sao? Không nghĩ ra Đường Lục Lưỡng giờ phút này nói xen vào nói. Độc lý, ngươi cũng biết, cầu cất chứa, cầu phiếu, cầu duy trì u, OCV by Love Dayo, hết chương.